Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, phần 121. Chương 62. Athena, mơ lầm. Ở bị ái chi mũi tên mệnh trung ngực về sau, Persephone liền sững sờ ở tại chỗ, đi mau. Artemis còn không có phục hồi tinh thần lại. Vừa mới kéo nàng một phen, người kia liền tiếp tục thúc giục. Lôi kéo nàng cánh tay nhanh chóng thối lui đến nơi xa, thẳng đến một đường bị người kia túm thối lui. Đến nhìn không tới Persephone địa phương, Artemis lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng có chút lòng còn sợ hãi mà quay đầu lại, nhìn về phía nàng phía sau cái kia vừa mới cứu hắn một phen người. Quả nhiên, đứng ở nàng phía sau người đúng là nàng thân ái đệ đệ Apollo, vị này tuấn mỹ nam thần trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ, phẫn nộ bên trong còn kèm theo một ít nghĩ mà sợ. Hắn chú ý tới chính mình tỉ tỉ ánh mắt, sau đó đáp, ít nhiều Helios ở trên trời thấy được Hades chiến xa, thông chi ta, bằng không chúng chiêu liền có khả năng là ngươi. Artemis, ta đều đã cảnh cáo ngươi, không có việc gì đừng cùng Athena cùng nhau chơi, ta cũng không nghĩ tới a. Artemis lúc này cũng rốt cuộc phản ứng lại đây vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Trên mặt cũng xuất hiện một ít khó chịu. Rớt cư nhiên không cho chúng ta biết một tiếng. Hắn trước nay liền không có tín nhiệm quá chúng ta đi. Apollo cười lạnh một tiếng. Nói tiếp, chúng ta xa xa mà vây xem là được. Đừng thò lại gần. Artemis gật gật đầu. Sau đó tỷ đệ hai cùng nhau thật cẩn thận mà ló đầu ra. Quan sát đến Persephone bên kia tình huống, Artemis có đệ đệ Apollo kéo nàng một phen. Nhưng là người khởi xướng chi nhất Athena đã có thể không có như vậy may mắn. Ở nhìn thấy Persephone chung mũi tên nháy mắt, nàng trong lòng liền nói câu, muốn tao. Chạy nhanh muốn chạy, nhưng nề hà lúc này, Persephone ánh mắt đã rơi xuống nàng trên người, đối với chính mình chúng một mũi tên chuyện này. Persephone tự hồ vẫn chưa có điều phát hiện, nàng chỉ là nhìn Athena, nhìn, nàng trắng nõn trên mặt bỗng nhiên hiện ra hai đóa mây đỏ, nguy. Không sợ trời không sợ đất trí tuệ nữ thần Athena, ở đón nhận khuê mật ánh mắt lúc này, lại ở trong lòng không tự chủ được mà hiện ra một tia sợ hãi. Nàng có chút gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, sau đó thật cẩn thận hỏi, Persephone. Ngươi không sao chứ? Athena, Persephone gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình cái này hảo khuê mật. Lúc này ánh mắt tựa hồ đều phải hòa tan giống nhau. Vì cái gì ta bỗng nhiên cảm thấy? Ngươi thật xinh đẹp a, nàng hít hít cái mũi. Sau đó tiếp tục đỏ mặt, dùng si hán giống nhau ngữ khí. Chậm gì gì mà nói. Không biết vì cái gì? Ta nhìn đến ngươi mặt, liền cảm thấy tim đập thật nhanh. Thân thể nóng quá, a, người ngọn tóc cảm giác cũng thơm quá a, mơ lầm, vừa nói, Persephone bỗng nhiên giống như một con cẩu giống nhau mà để sát vào. Ở Athena bên tai, dùng sức mà hút khí, Athena tức khắc cảm giác sờn tóc gáy. Nàng chạy nhanh lui về phía sau, sau đó đối Persephone nói, Persephone, người bình thường một chút, ta có điểm sợ hãi, ta cảm giác ta chính mình vẫn luôn thực bình thường a. Persephone xoa xoa khóe miệng chảy ra trong suốt nước miếng, ngây ngô cười tiếp tục tới gần Athena. Athena, người hảo đáng yêu a. Persephone, người lì ta xa một chút. Athena sợ tới mức đem thần thuận Isis đều cấp lấy ra tới. Nghe ta nói, người hiện tại yêu cầu bình tĩnh. Tốt nhất cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định, ta rất bình tĩnh nga. Persephone bước chân nhanh hơn, vươn trắng tinh hai tay, liền hướng tới Athena nhào tới, muốn ôm lấy nàng, sợ tới mức Athena chạy nhanh thân ảnh chợt lóe, tránh đi xuân chi nữ thần. Sau đó nàng nhanh hơn bước chân, cũng không quay đầu lại mà thoát đi nơi này. Athena, từ từ ta a, nhìn đến chính mình âu yếm nữ thần chạy trốn. Persephone dậm dậm chân, cũng đi theo đuổi theo. Nàng một bên đi theo Athena phía sau truy, một bên phát ra đáng sợ thanh âm. Athena, Athena, Athena a a a a a a a a a a a. Nghe thế căn bản như là địa ngục ma quái giống nhau tiếng la. Vốn dĩ chuẩn bị làm như không có việc gì phát sinh quá Hades. Cũng nhịn không được dừng chính mình chiến xa. Nhìn kia một trước một sau hướng chân trời chạy trốn lưỡng đạo quang mang. Lắc lắc đầu. Chính mình làm chết. Bóp mũi cũng đến ăn xong đi à. Chất nữ nhi. Hai ngày sau. Olympus thần vương điện bên trong. Ares sau khi nghe xong Apollo cùng Artemis hội báo về sau. Nhịn không được trực tiếp liền vỗ đùi. Chỉ vào đứng ở chính mình đối diện. Sắc mặt hắc như đáy nồi Athena. Phát ra một trận cười ầm lên. Ha ha ha ha ha ha ha. Ai ra ta sát. Ta mẹ. Quá làm. Athena. Nghiêu bức vẫn là ngươi nghiêu bức. Ta Ares cam bái hạ phong. Cười xong. Hắn lại nhéo giọng nói. Đà thanh đà khí mà đối Athena hô. Athena. Athena a mơ lầm, đủ rồi. Câm miệng cho ta. Ares, rất thẹn quá thành giận mà chụp một chút trước mặt kim bàn. Sau đó hướng về phía ở đây các vị chủ thần giận dữ hét. Hiện tại vấn đề là, rốt cuộc là ai đem chuyện này nói cho cấp Hades? Đứng ra, các vị chủ thần hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo Apollo dẫn đầu mở miệng. Hắn lộ ra hơi hơi cười lạnh. Sau đó âm dương quái khí mà nói, ai biết được, dù sao khẳng định không phải ta cùng Artemis, rốt cuộc, đôi ta ở tiểu Eros ra mũi tên kia một khắc, mới biết được kế hoạch đã bắt đầu rồi, nói xong. Hắn dụng ý vị không rõ ánh mắt nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái, mà ở chính mình đệ đệ nói xong về sau, một đầu tóc bạc Artemis cũng lộ ra có chút tức giận thần sắc ta cũng không biết. Aphrodite thật, cẩn thận mà bảo vệ đứng ở chính mình bên chân, dựa vào chính mình run bần bật tiểu Eros, run giọng nói, rớt, ta có thể bảo đảm ta vẫn luôn ở cử hành nghi thức, trao đổi nguyên thủy ái thần Eros thần cụ, ta không có làm chuyện này thời cơ, hừ, quản hắn là ai làm, Demeter đầy mặt tức giận mà trừng mắt rớt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, dù sao ta muốn cảm tạ hắn. Nếu không phải hắn, ta nữ nhi có phải hay không liền phải vĩnh viễn mà lưu tại minh giới đâu? Đủ rồi, Demeter, người trước câm miệng, chuyện này chúng ta quay đầu lại nói. Rớt trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn là rất cường ngạnh mà đem chính mình thê tử chi nhất cấp đè ép đi xuống. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chính mình thiên hậu, phát hiện Hera chính vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu mà nhìn chằm chằm chính mình móng tay xem, Hera. Không có động cơ quản Hades sự tình, nhìn trong chốc lát sau. Rớt lắc lắc đầu, lại nhìn thoáng qua trầm mặc mà cúi đầu Hephaestus. Tiếp theo cũng lắc lắc đầu. Cuối cùng, hắn nhìn chung quanh một vòng. Sau đó đem ánh mắt đặt ở chính mình đệ đệ Poseidon. Cùng chính mình nhi tử Ares trên người, Ares rớt nhắc tới thần lực. Cả người lôi điện lập lòe, hai mắt sáng lên, đối với Ares ép hỏi nói. Người nói thực ra, chuyện này là ngươi nói cho Hades sao? À, ngươi hoài nghi ta, Ares nhịn không được bật cười nói. Là, rớt, ta cũng không ẩn giấu. Lão tử chính là xem ngươi cùng Athena loại này sau lưng âm nhân thủ đoạn khó chịu. Nhưng là ta Ares cả đời hành sự đường đường chính chính. Nếu là ta muốn đi nói cho Hades, cũng là đi đến minh giới đi. Làm trò minh giới sở hữu các thần minh mặt. Đối hắn lớn tiếng mà kêu. Hades, rớt hắn muốn làm ngươi lạp. Móc lửng, loại này sau lưng mật báo tiểu nhân thủ đoạn. Lão tử khinh thường với đi dùng hảo sao. Nghe được hắn nói trung khí 10 phần. Ở đây chủ thần trừ bỏ Athena bên ngoài tất cả đều quay đầu đi. Tiếp theo, Ares còn nói thêm, người cùng với ở chỗ này dối rắm chuyện này. Còn không bằng trực tiếp đi hỏi một chút Hades là ai nói cho hắn. Dù sao nói thật, Hades cũng căn bản không sợ chúng ta. Người hỏi hắn hắn khẳng định trực tiếp nói cho ngươi, nghe được Ares nói. Rất sắc mặt tức giận đến phát tím. Liền cùng nuốt xuống một đại đống tường giống nhau. Bất quá Ares lời nói tháo lý không tháo. Hades đích xác không sợ hắn. Vì thế, rớt thông qua Olympus Thánh Hỏa, thành công mà liên hệ thượng đã hưởng dụng xong rồi hiến tế. Về tới minh giới Hades, Đối hắn hỏi ra vấn đề này, cái gì? Ai nói cho ta? Hades mỉm cười nói. Hảo a, nói cho các ngươi cũng không cái gọi là. Chuyện này kỳ thật là một đám Atlantis người u hồn nói cho ta. Hết chương.